Nguyễn Nhược Pháp, con nhà văn hào Nguyễn Văn Dĩnh, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1914 ở Hà Nội, mất vào ngày 19 tháng 11 năm 1938, học ở Hà Nội, có bằng tú tài Tây, làm thơ từ năm 1932, ngoài thơ có viết nhiều truyện ngắn và kịch, có viết giúp An Nam, Nevoir, Hà Nội Báo, Tinh Hoa, Đông Dương tạp chí đã xuất bản ngày xưa năm 1935. Thơ in ra rất ít mà được người ta yêu mến rất nhiều, tưởng không ai bằng Nguyễn Nhược Pháp. Không mến sao được, với đôi ba nét đơn sơ, Nguyễn Nhược Pháp đã làm sống lại cả một thời xưa. Không phải cái thời xưa nặng nề của nhà sử học, cũng không phải cái thời xưa tráng lệ hay mơ màng của Huy Thông, mà là một thời xưa gồm những màu sắc tươi vui, những hình dáng ngộ nghĩnh. Thời xưa ở đây đã mất hết cái vẻ rầu rĩ cố hữu và đã biết cười, cái cười của những thắt lưng dài đỏ hoe, những đôi dép cong nho nhỏ. Những cảnh ấy vốn có thực, nhưng dầu sự thực không có thì nhà thơ sẽ tạo ra, khó gì. Mặc cho những nhà khảo cổ cặm cụi tìm nguyên do câu chuyện hai vị thần dành nhau một nàng công chúa, thì nhân cứ cho là có thực, và người thấy khi Thủy Tinh đã bắt quyết gọi mưa để khoe tài, thì Sơn Tinh cũng chẳng chịu thua, liền dung tay niệm chú, núi từng dải, nhà lớn đồi con lổm cổm bò, chạy mưa. Sáng hôm sau, Thủy Tinh cưỡi rồng vàng đến xin cưới, theo sau cua đỏ và tôm cá, chia đội 50 hòn ngọc trai, khập khiễng bò lê trên đất lạ, trước thành tấp tỉnh đi hàng hai. Nhưng chậm mất rồi, Sơn Tinh đã đến trước, tức quá Thủy Tinh liền ra lệnh cho bọn đồ đệ Dương Oai, cá voi quát mồm to muốn đớp, cá mập quẩy đuôi cuồng nhe răng, càng cua lởm chởm dơ như mát, tôm cần chạy quắp đuôi xôn xao. Ai xem những cảnh ấy mà không buồn cười, thì nhân cũng chỉ muốn thế, kiếm chuyện cười chơi. Cũng có khi người cười những nhân vật chính người đã tạo ra, như cái cô bé đi chùa Hương trong Thiên Ký Sự chép những câu thật thà: em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, ngại chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu. Có khi chẳng còn biết người muốn cười ai, sau khi tả cái đẹp của mỹ nương, rồi thêm một câu: mê nàng bao nhiêu người làm thơ. Người giờ ngớ ngẩn để kiếm cớ giễu mình chơi, hay người muốn giễu những kẻ đứng trước gái đẹp, bỗng thấy hồn thơ lai láng. Lại có khi không giễu mình, không giễu người, thì nhân cũng cười, cười vì một cảnh ngộ. Như khi Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng đến hỏi mỹ nương, Hùng Dương sung sướng nhìn con: nhưng có một nàng mà hai rể, vua cho rằng thế cũng hơi nhiều. Đọc thơ Nguyễn Nhược Pháp, lúc nào hình như cũng thoảng thấy bóng một người đương khúc khích cười. Nhưng cái cười của Nguyễn Nhược Pháp khác xa những lối bông lơn khó chịu của các ông tú, từ tú xuất, tú xương đến tú mỡ. Nó hiền lành và thanh tao. Nội chừng ấy có lẽ cũng đủ cho nó có một địa vị trên thi đàn. Nhưng còn có điều này nữa mới thật quý. Với Nguyễn Nhược Pháp, nụ cười trên miệng bao giờ cũng kèm theo một ít cảm động trong lòng. Những cảnh, những người đã khiến thi nhân cười cũng là những cảnh những người thi nhân mến. Người mến cô bé đi chùa Hương và cùng cô bé san sẻ mọi nỗi ước mơ sung sướng buồn rầu. Người mến nàng mỹ nương lúc mỹ nương từ biệt cha đi theo chồng. Người thấy lầu son nàng ngoái trông lần nữa, mi xanh lệ ngọc mờ hơi sương, nhìn quanh khói tỏa buồn mang mát, nàng kêu: phụ Dương ôi Phong Châu. Một điều lạ là những câu tình tứ như thế ghép vào bên cạnh những câu đến buồn cười mà không chút bỡ ngỡ. Cái duyên của Nguyễn Nhược Pháp là ở đó. Chắc Nguyễn Nhược Pháp không chịu ảnh hưởng của A Franz, nhưng xem ngày xưa tôi cứ nhớ đến cái duyên của tác giả Le Livre de Mon Ami. Phải chăng Nguyễn Nhược Pháp cũng hay diễu đời và thương người như E. France? Không, nói diễu đời e không đúng. Nguyễn Nhật Pháp còn hiền lành hơn. Nguyễn Nhật Pháp chỉ mong muốn tìm những cảnh, những tình có thể mua vui. Dù sao tôi thấy Nguyễn Nhật Pháp già lắm, khác hẳn người bạn chí thân của người là Huy Thông. Người nhìn đời như một ông già, nhìn đàn trẻ con rất ngộ nghĩnh mà cũng rất dễ yêu. Mặc dầu người vẫn còn trẻ lắm, người mất năm 24 tuổi, lòng trong trắng như hồi còn thơ. Tháng 10 năm 1941. Chùa Hương, thiên ký sự của một cô bé ngày xưa. Hôm nay đi chùa Hương, hoa cỏ mờ hơi sương, cùng thầy me em dậy, em vấn đầu soi gương. Khăn nhỏ đuôi gà cao, em đeo dải yếm đào, quần lĩnh áo the mới, tay cầm nón quai thao. Me cười, thầy nó trông, chân đi đôi dép cong, con tôi xinh xinh quá. Bao giờ cô lấy chồng? Em tuy mới 15 mà đã lắm người thăm, nhờ mối mai đưa tiếng, khen tươi như trăng rằm. Nhưng em chưa lấy ai vì thầy bảo người mai rằng em còn bé lắm, ý đợi người tài trai. Em đi cùng với me, me em ngồi cán tre, thầy theo sau cưỡi ngựa, thắt lưng dài đỏ hoe. Thầy me ra đi đò, thuyền mấp mênh bên bờ, em nhìn sông nước chảy, đưa cánh buồm lô nhô. Mơ xa lại nghĩ gần, đời mấy kẻ tri âm, thuyền nan vừa lẻ bước, em thấy một văn nhân. Người đâu thanh lạ nhường, tướng mạo trông phi thường, lưng cao dài, trán rộng, hỏi ai người không thương. Chàng ngồi bên me em, me hỏi chuyện làm quen, thưa thầy đi chùa ạ, thuyền đông rời ôi chen. Chàng thưa vâng thuyền đông, rồi ngắm rời mênh mông, xa xa mờ núi biếc, phơn phớt áng mây hồng. Dòng sông nước đục lờ, ngân nga chàng đọc thơ, thầy khen hay hay quá, em nghe rồi ngẩn ngơ. Thuyền đi, bến đục qua, mỗi lúc gặp người ra, thẹn thùng em không nói, Nam Mô A Di Đà. Réo rắc suối đưa quanh, ven bờ ngọn núi xanh, nhịp cầu xa xa nhỏ, cảnh đẹp gần như tranh. Sau núi oản gà sôi, bao nhiêu là khỉ ngồi. Tới núi con voi phục, có đủ cả đầu đuôi. Chùa lấp sau rừng cây, thuyền ta đi một ngày. Lên cửa chùa em thấy, hơn 100 ăn mày. Em đi chàng theo sau, em không dám đi mau, ngại chàng chê hấp tấp, số gian nan không giàu. Thầy me đến điện thờ, trầm hương khói tỏa mờ, hương như là sao lạc, lớp sóng người lô nhô. Chen vào thật lắm công, thầy me em lễ xong, quay về nhà ngang bảo, mai mới vào chùa trong. Đêm hôm ấy em mừng, mùi trầm hương bay lừng, em nằm nghe tiếng mõ, rồi chim kêu trong rừng. Em mơ, em yêu đời, mơ nhiều, viết thế thôi, kẻo ai mà xem thấy, nhìn em đến nực cười. Em chưa tỉnh giấc nồng, mây núi đã pha hồng, thầy mẹ em sắp sửa vàng hương vào chùa trong. Đường mây đá treo leo, hoa đỏ tím vàng leo, vì thương mẹ quá mệt, săn sóc chàng đi theo. Mẹ bảo đường còn lâu, cứ vừa đi ta cầu, Quan Thế Âm Bồ Tát là tha hồ đi mau. Em ư, em không cầu, đường vẫn thấy đi mau, chàng cũng cho như thế, ra ta hợp tâm đầu. Khi qua chùa Giải Oan, trông thấy bức tường ngang, chàng đưa tay lẹ bút, thảo bài thơ liên hoàn. Tấm tắc thầy khen hay, chữ đẹp như rồng bay, bài thơ này em nhớ, nên chả chép vào đây. Ôi chùa trong đây rồi, động thẳm bóng xanh ngời, gấm theo trần thạch nhũ, ngọc nhuốm hương trầm rơi. Me vui mừng hả hê, tặc Con đường mà ghê, thầy kêu mau mau nhé, chiều hôm nay ta về. Em bỗng nghe rụng rời, nhìn ai luống nghẹn lời, giờ vui đời có vậy, thoảng ngày vui qua rồi. Làn gió thổi hay hay, em nghe tà áo bay, em tìm hơi chàng thở, chàng ôi chàng có hay. Đường đây kia lên rời, ta bước tựa vai cười, yêu nhau mãi, đi, ta đi chàng ôi. Ngun ngút khói hương vàng, say trong giấc mơ màng, em cầu xin rời Phật, sao cho em lấy chàng. Thiên ký sự đến đây là hết. Tôi tin rồi hai người lấy nhau, vì không lấy được nhau thì cô bé còn viết nhiều, lấy nhau rồi là hết chuyện. Ngày xưa.